Nhìn thấy Lục Minh ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tựa hồ là đang tìm người, Mạc Ninh lập tức kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi tới, nói. Không sai, ta nghe nói Thu Nguyệt cũng tới nơi này, vì sao không nhìn thấy? Thu Nguyệt nàng mới vừa xác thực vẫn còn, bất quá trước đó bị người bức đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Ninh cắn răng nói, thở phì phò. Bị người bức đi, chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt hàn quang đại thịnh, thanh âm băng hàn. Là như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Mạc Ninh đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, nói một lần. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, toàn thân bị thần lực bao trùm, phảng phất hỏa diễm một dạng thiêu đốt. Sát khí lạnh như băng, không ngừng lan tràn ra, hiện trường nhiệt độ giống như đều đang hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không nghĩ tới thế mà đã xảy ra dạng này sự tình. Nhiều người như vậy thế mà liên thủ khi dễ Thu Nguyệt, khi dễ một nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tưởng tượng Thu Nguyệt nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, nếu không phải Thu Nguyệt bản thân thực lực cường đại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lục Minh sát cơ, hết sức mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rồng có vảy ngược chạm vào là phát giết, Lục Minh người mình yêu chính là nghịch lân của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh, nơi này là thái tử tổ chức thần Long Yến, ngươi hơi một tí bộc phát khí tức quấy nhiễu đám người, nhiễu loạn thần Long Yến, phải bị tội gì? Vô Tinh quát lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc trước bị Lục Minh hung ác ngược, đối Lục Minh đã sớm hận thấu xương, tự nhiên muốn bắt lấy tất cả cơ hội, đả kích Lục Minh. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều không ngừng chấn động, ánh mắt như điện, hướng về U Tinh, nói. Trước đó đối Thu Nguyệt xuất thủ người, có phải hay không cũng có phần của ngươi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Khẩu khí thật lớn, ta đích xác đối Thu Nguyệt tiện nhân kia động thủ, vậy thì thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh lạnh lùng nói. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, đấm ra một quyền, một đầu cửu trảo thần long, bộc phát ra, hướng về U Tinh vọt tới. Hừ, ngươi dưỡng thương mấy trăm năm, ta tiến bộ mấy trăm năm, ta sẽ sợ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh cười lạnh, thân thể liền xông ra ngoài, quỷ khí trùng thiên, ngưng tụ ra một cái quỷ vương, hướng về cửu trảo thần long đánh tới. Nhưng là, làm cửu trảo thần long cùng quỷ vương đụng vào nhau thời điểm, cửu trảo thần long hét giận dữ, ra sức xé ra, liền sẽ quỷ vương xé rách, sau đó tiếp tục nhào về phía U Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể điên cuồng lui lại, cửu trảo thần long tốc độ nhanh hơn hắn. Mắt thấy là phải đánh trúng U Tinh, bên cạnh U Thiên xuất thủ, một chưởng oanh ra, một cái khô lâu bàn tay, đánh phía cửu trảo thần long, thành công đem cửu trảo thần long cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn động thủ ta tới bồi ngươi. U Thiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, lấp lóe lấy sát cơ, dậm chân đi ra phía ngoài ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, các ngươi đều phải chết. Lục Minh băng lãnh mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn giết chúng ta, rất tốt, U Thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía thái tử, nói. Thái tử điện hạ, hôm nay ở trong này giết người, sẽ không ảnh hưởng thần Long Yên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử trong mắt lấp lóe kỳ dị chi quang, nói. Tất nhiên động thủ tử thương không thể tránh được, không sao. Lục Minh hơi có chút kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử thế mà nói như vậy, rõ ràng là khuyên hướng cửu U Thiên Vương phủ bên kia. Bởi vì Lục Minh cho dù là mạnh, ở mọi người nhìn lại cũng chỉ là một cái học viên mới mà thôi, mà U Thiên, bắt đầu nhóm trước thiên kiêu thực lực khẳng định ở Lục Minh phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ vào cơ sở này, thái tử còn nói như vậy, rõ ràng không thèm để ý Lục Minh sống chết. bất quá thái tử lời ấy, đang cùng Lục Minh ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ điện hạ, cóc truyện audio.com, U Thiên lộ ra nét mừng, trên người lấp lóe lấy cuồng bạo khí tức quỷ khí âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh, Vô Phàm, Sở Thành không đám người, cũng lộ ra nét mừng, tràn ngập sát cơ. Hôm nay, nhất định phải chém dụng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Thu Nguyệt biểu hiện xác thực cường đại, nhưng là bọn họ không tin, Lục Minh cũng có thể mạnh như vậy. Thu Nguyệt loại này thiên kiêu tiềm lực quá mạnh, tiến bộ quá nhanh, là cực kỳ hiếm thấy, bọn họ không cho rằng, Lục Minh cũng có loại tiềm lực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Lục Minh trước đó thụ thương, một mực chữa thương, có thể có bao nhiêu tiến bộ. Lần này vừa vặn nắm lấy cơ hội, đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Thiên sư huynh, người này có phòng ngự linh hồn bảo vật. U Tinh nhắc nhở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, coi như không công kích hắn linh hồn, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. U Thiên cười lạnh, thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, trong tay của hắn, xuất hiện một cái hình trăng lưỡi liềm loan đao, hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.